Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1578, Thôn Thiên Bí Cảnh, Chiến Lâm Thương La, 1, góc truyện audio.com. Trong nội tâm Lâm Lạc thầm than, mà ba người Lâm Tiêu Dương đã đi tới, tiểu tử thúi kia chỉ là đối với hắn bĩu môi, một bộ oán hận, tám phần là mang thù chuyện Lâm Lạc quất đau hắn, mà Sương Vô Nguyệt hai nữ thì đồng thời hướng Lâm Lạc hành lễ nói. Con dâu bái kiến phụ thân, đứng lên đi, Lâm Lạc giơ lên tay, hai nữ y lời đứng dậy, Lâm Tiêu Dương thì chen lời nói. Cha, ngươi quên cho lễ gặp mặt rồi. Lâm Lạc không khỏi lấy ánh mắt chừng hắn một cái, sợ tới mức Lâm Tiêu Dương co rụt cổ lại, nhưng nhi tử đã mở miệng, hắn cũng không nên chỉ làm như không nghe thấy, liền nhất chỉ điểm ra, đặt ở trên trán Thất Lang Ngạo Thiên. Ồ, ân, a hát, con mắt Thất Lang Ngạo Thiên khép hờ, nhưng lập tức lại trương ra, trên mặt đẹp lộ ra tuyệt đối khiếp sợ. Tám tám đạo thần vương pháp tác. Không phải đơn giản tám đạo thần vương pháp tắc, hơn nữa còn là phân thuộc đại đạo bất đồng, nếu có thể toàn bộ tu thành mà nói tám hệ pháp tắc chi lực kia cùng truyền, có thể bộc phát ra chiến lực đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên, vượt qua đại đạo lĩnh ngộ pháp tắc không biết phải kinh nghiệm bao nhiêu năm tháng tang thương, nhưng thần linh không thiếu nhất chính là thời gian, không phải sao? Cha, người chừng nào thì lại biến lợi hại rồi. Đừng nói Thất Lang Ngạo Thiên khiếp sợ không hiểu, dù là Lâm Tiêu Dương cùng Sương Vô Nguyệt cũng kinh hãi, bởi vì lúc trước Lâm Lạc chỉ có thể truyền thừa pháp tắc thượng thiên thần cấp. Mà Kế Huyền Đô ở một bên càng là trong mắt rớt ra, ngay cả thần vương pháp tắc cũng có thể tiện tay truyền thừa, vị này đến tột cùng là tồn tại gì? Thiếu gia, lão nô nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi. Hắn vội vàng hướng lấy Lâm Tiêu Dương kêu lên, một bộ ngươi không đáp ta sẽ tự sát. Lâm Tiêu Dương cuối cùng vẫn là thu Kế Huyền Đô làm tọa kỵ, nhưng Lâm Lạc sẽ không đem thần vương pháp tắc tùy ý tặng người, trừ khi Kế Huyền Đô thực sự đối với Lâm Tiêu Dương trung thành và tận tâm, như vậy qua mấy ngàn vạn năm, vài tỷ năm thời gian, Lâm Lạc nói không chừng sẽ xem xét vấn đề này. Sau khi giải quyết sự tình Lâm Tiêu Dương, Lâm Lạc gọi chúng nữ từ trong dưỡng tâm hũ ra, ở Thất Lang Thành làm chút dừng lại. Chứng kiến quy mô nương tử quân của Lâm Lạc, Thất Lang Ngạo Thiên cùng Sương Vô Nguyệt đều là có chút khiếp sợ, nhất là Phong Sở Liên cùng Hỏa Dạ Dung tuyệt mỹ càng làm cho hai nữ tự ti mặc cảm. Sương Vô Nguyệt cũng may, dù sao trước kia đã thấy qua Phong Nữ Vương, chỉ là kinh ngạc thế gian lại có nữ nhân thứ hai có thể cùng Phong Sở Liên so sánh ở dung mạo, phong tình, khí chất. Lâm Tiêu Dương mang theo tân nương tử dạo qua một vòng, nguyên một đám di nương gọi xuống, thu lễ gặp mặt thu đến mỏi tay, để cho Thất Lang Ngạo Thiên như ở trong mộng, có một loại cảm giác sợ hãi tỉnh lại. Một tháng sau, Lâm Lạc mang theo mọi người quay lại Đại Ma Thần Quốc, về phần Lâm Tiêu Dương cùng hai kiều thê thì có cuộc sống của bọn hắn. Lâm Lạc cũng không có miễn cưỡng, nhưng đối với ba người đều là thi triển thời gian pháp tắc, để cho bất luận một người nào chỉ cần tu vi dưới hắn là không cách nào suy diễn hành tung của bọn hắn. Ở trên đời này còn có tồn tại so với Lâm Lạc càng cường đại hơn sao? Trở lại Đại Ma Thần Quốc, Lâm Lạc lại vượt qua sinh hoạt nhàn nhã, thoáng chớp mắt là hơn nghìn năm đi qua. Tuy hắn không ngừng cố gắng cày cấy, nhưng hậu viện cũng không có kiều thê mới mang thai con nối dõi, để cho Lâm. Góc truyện audio.com, Lạc khó tránh khỏi có chút khó chịu nho nhỏ. Bảo bảo trong bụng tư nữ Phong Sở Liên y nguyên vẫn còn ương ngạnh không muốn xa rời lấy cơ thể mẹ, thủy chung không chịu đi ra gặp người, để cho Lâm Lạc gấp đến độ lông mi muốn rơi xuống rồi. May mắn bên Lâm Tiêu Dương kia cũng không có động tĩnh gì, Thất Lang Ngạo Thiên chính là thượng thiên thần, không có 5-6 ngàn năm là không thể nào sinh hạ a. Thế nhưng mà cân nhắc đến Lâm Lạc chính là đương thời chí tôn, thời gian tư nữ dưỡng thai chỉ sợ lớn lên tột đỉnh. Nhất là Hỏa Dạ Dung, nàng cùng Lâm Lạc đều là chí tôn, hai người kết tinh lại cần bao lâu mới có thể thời cơ chín muồi. Lâm Lạc hoàn toàn không có khái niệm, ân, ngày hôm nay Lâm Lạc đang cùng chúng nữ uống rượu nói chuyện, nhưng lúc đó lại cảm ứng được một cổ lực lượng rất mạnh xâm nhập tới, xíu. Yêu yêu, thân hình hắn lập tức lóe lên xuất hiện ở trên không một biệt viện trong thần đô. Ha ha ha, muốn tìm lão tử thì tới nơi này. Trong tiếng cười lớn điên cuồng, chỉ thấy Lâm Thương La đã xé rách không gian rời đi, không để cho Lâm Lạc có bất luận cơ hội ngăn trở gì. Dù sao, vị này cũng là đương thời chí tôn, ngoại trừ Lâm Lạc ra là tồn tại đệ nhị cường. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua, chỉ thấy toàn bộ người trong phủ đệ này đã bị Lâm Thương La đánh chết, mà một khỏa truyền tấn thủy tinh thì đang ở phía trên sân nhỏ xoay tròn lấy, thượng diện còn lưu lại một tia bổn nguyên chi lực. Hắn vẫy tay đem truyền tấn thủy tinh hấp tới, thần thức xâm nhập một tấm tinh đồ lập tức ở trong thức hải hắn trải rộng ra. Trong đó có một nơi bị dùng huyết hồng nhan sắc đánh dấu, chắc hẳn cái kia chính là địa điểm Lâm Thương La muốn Lâm Lạc đi. Lâm Thương La là kiêu hùng, tên điên, nhưng cũng không phải đồ đần chỉ biết cuồng ngạo. hắn rõ ràng đã chứng kiến qua Lâm Lạc cường đại, lại còn dám hướng Lâm Lạc phát ra khiêu khích, cái này hoặc là hắn đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn, ở địa phương kia thiết hạ bẫy dập có nắm chắc chắn giết Lâm Lạc. Hoặc là hắn muốn điệu hổ ly sơn, dẫn dắt Lâm Lạc rời đi, ra tay đối với tứ đại chí tôn như Sư Tú Ảnh, thừa cơ cướp đoạt chí tôn thần khí của bọn hắn. Lâm Lạc cho rằng loại khả năng sau tương đối nhỏ, bởi vì Sư Tú Ảnh chính là trưởng khống giả không gian bổn nguyên, muốn đánh chết nàng là quá khó khăn, đặc biệt là thời điểm bốn người liên thủ. Lâm Thương La cũng không biết Hỏa Dạ Dung đã đem tu vi chí tôn cấp rót cho Lâm Lạc. Hơn nữa, nếu như bọn họ cùng Lâm Lạc đồng thời xuất động thì sao? Lâm Thương La vừa biến mất là 2.000 năm, đầy đủ cho vị kiêu hùng này bố trí xuống Xâm La sát trận rồi. Chỗ địa phương kia, hẳn là đầm rồng hang hổ. Trong nội tâm Lâm Lạc không sợ, hắn đã là đệ nhất nhân đương thời, bổn nguyên pháp tắc là thiên địa, hắn độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc tương đương với khống chế toàn bộ thiên địa. Lâm Thương La chỉ biết là hắn rất lợi hại, nhưng tuyệt sẽ không đoán được hắn lại có thể đạt tới độ cao như thế nào. Đây chính là không đánh là không thể nào biết. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều sẽ bị nổ nát. Lâm Lạc vẫn làm bố trí, hắn đem tam đại chí tôn Sư Tú Ảnh từng cái thông chi đến, bảo bọn hắn ở trong thời gian hắn rời đi tạm thời ở một bên, miễn cho thực chúng quỷ kế điệu hổ ly sơn của Lâm Thương La. Hết thảy an bài thỏa đáng, Lâm Lạc xuất phát ra đi, dùng. Góc truyện audio.com, tinh đồ trong thức hải làm chỉ dẫn, một đường vượt qua vô tận địa vực hướng về chỗ thần bí kia xuất phát. Cách chương.